Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 10, lời khuyên. Thời gian một tháng vội vã mà qua. Brain sinh hoạt có vẻ cực kỳ phong phú. Hắn luyện kim thuật trình độ tăng cao đến rất nhanh. Thông qua lượng lớn xem cùng bất kể hao tổn luyện tập, hắn trình độ thành công tăng lên tới tinh thông cấp bậc. Đồng thời cơ sở đánh cho rất vững chắc. Những ngày gần đây, hắn đầu tiên là nghiên cứu một hồi mua được cái kia kính nhìn lén. Nó chỉ là kèm theo một loại nhận biết ác ý ma pháp. Nếu như nhân vật khả nghi nắm giữ đại não phong bế thuật, nó thì sẽ không lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Ở nghiên cứu triệt để kính nhìn lén kỹ thuật sau, Brain liền đem nó bỏ vào trong túi hít bụi. Hắn còn thông qua một ít ma pháp thủ đoạn, từ Mago nơi đó làm đến một chút súng ống cùng điện tử sản phẩm. Dự định nghiên cứu một chút khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp. Brain phát hiện, loại này kết hợp ngược lại sẽ càng thêm thuận tiện. Tỉ như hắn cải tạo mấy bộ di động, dùng ma lực thay thế điện lực, nó liền có thể trôi chảy làm được viễn trình trò chuyện cùng gửi nhắn tin. Có điều có lúc tín hiệu sẽ không tốt. Đồng dạng, hắn còn cải tạo mấy cái máy nghe lén. Đồng dạng có thể đạt đến rất tốt hiệu quả. Đáng tiếc là điện tử sản phẩm ở rất nhiều ma pháp lĩnh vực bên trong là sẽ phải chịu rất lớn quấy dày. Tỉ như ở Hogwarts bên trong, Mago đồng hồ đeo tay sẽ ngừng chuyển động. Brain cải tạo những này sản phẩm cũng giống như thế. Này chủ yếu là ma lực đối với những kia tinh tế mạch điện cùng điện tử dụng cụ kiện sản sinh quấy dày. Nhưng nếu như muốn dùng luyện kim thuật che đậy loại này quấy dày, tín hiệu lại không phát ra được đi. Hơn nữa điện tử sản phẩm đối với ma pháp không có bất kỳ kháng tính, phi thường dễ dàng xấu. Nếu như miễn cưỡng muốn thay đổi, e sợ muốn từ cơ bản điện tử dụng cụ cùng cơ bản vật liệu tới tiến hành thay đổi, cái kia sẽ là một cái đại công trình. Brain đành phải từ bỏ đối với những thứ đồ này cải tạo, bởi vì cái kia quá lãng phí thời gian. Có điều hắn cũng rõ ràng, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp là có thể được, có thể lẫn nhau bù đắp không đủ, có rất lớn không gian phát triển. Ở súng ống cải tạo lên, Brain tốn nhiều chút tâm tư. Hắn dùng tới chính mình hiện nay luyện kim thuật cao nhất trình độ, đối với súng ống tiến hành toàn diện thay đổi cùng thăng cấp, nhằm vào súng ống thiếu hụt, âm thanh lớn, lực đàn hồi mạnh, nòng súng dễ dàng mạnh cùng với băng đạn dung lượng tiểu. Brain làm ra cải tiến. Hắn đầu tiên là nghiên cứu triệt để súng ống kết cấu, dùng bí ngân hợp kim một lần nữa chế tạo một nhánh mới súng ống. Loại vật liệu này sẽ không tỏa nhiệt, rắn chắc dùng bền mà rất nhẹ xảo. Này rất tốt mà giải quyết nòng súng mạnh cùng mài mòn vấn đề. Brain ở phía trên kèm theo vô thanh chú, có thể tiêu trừ âm thanh. Ở phía sau phòng khác lên bước đệm chú phù văn dùng để trung hòa lực đàn hồi. Ở băng đạn lên gây vô hạn kéo dài chú, nhường nó có thể để vào hơn vạn viên đạn. Brain cải tạo đi ra súng ống có vẻ rất là ma huyễn. Toàn thân là nhạt nhẽo màu bạc, mặt trên vẽ khắc phù văn màu vàng, như là kiếp trước anime bên trong mới sẽ xuất hiện súng ống. Hắn ở trang viên bên trong thử một hồi, nó hoàn toàn bảo lưu súng ống uy lực, viên đạn tốc độ bắn rất nhanh, lực sát thương rất mạnh. Brain hài lòng ở trong băng đạn chứa đầy viên đạn, cây súng lục thu vào trong túi. Hắn sở dĩ phí hết tâm tư đi cải tạo nó, là bởi vì nó không phải dựa vào ma pháp tạo tác dụng. Ở một ít không thể hoặc không tiện sử dụng ma pháp địa phương có thể sẽ có tác dụng lớn. Trong nháy mắt, khoảng cách khai giảng chỉ còn dư lại ngày cuối cùng. Brain mỗi ngày chỉ ít sẽ đem một cái không có mắt phù thủy hoặc không rõ sinh vật treo ở hẻm Nocton bên trong bình thản sinh hoạt liền muốn tuyên cáo kết thúc. Những ngày qua hắn nhưng là thường gặp được Harry, bởi vì Harry đều là sẽ ở Florian Fortescue tiệm kem bên ngoài làm bài tập. Mà Brain yêu thích nhà hàng ở phía đối diện. Bọn họ có lúc sẽ tán gẫu, nhưng đại đa số thời điểm chỉ là gật đầu mà qua. Mà hôm nay, hắn lại đụng tới Harry, còn có Hermione cùng John. Bọn họ ngồi ở tiệm kem bên ngoài vui vẻ trò chuyện. Buổi trưa tốt, Brain nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi. Hả? Buổi trưa tốt, Folly, Harry nói. Hermione không được tự nhiên rời ánh mắt, lung tung gật gật đầu. Tóc có vẻ xõa tung mà mềm mại. Ron ngơ ngác mà nháy mắt một cái. Các ngươi lúc nào trở nên quen thuộc như thế? Ron nói, từ khi học kỳ trước mật thất sự kiện sau khi, hắn đối với Brain thái độ khá hơn nhiều. Bởi vì Brain khi đó xem như là cứu hắn cùng Fred mệnh. Folly những ngày qua vẫn ở hẻm xéo bên này. Harry nói, nói đi nói lại, ngươi vì sao lại vẫn ở chỗ này đây? Ta tựa hồ vẫn chưa từng hỏi ngươi. Hắn quay về Brain nói, hả, ta, xem như là ở làm kỳ nghỉ hè công đi. Brain tổ chức dưới ngôn ngữ, kỳ nghỉ hè công, hai cái nam hài ngây ngốc nhìn hắn. Liền ngay cả Hermione đều xoay đầu lại kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Làm sao? Thật kỳ quái sao? Brain nghiêng đầu. Không phải, ngươi còn cần làm kỳ nghỉ hè không? Ngươi lại không thiếu tiền. John khuếch đại nói. Hơn nữa nơi này không ai sẽ thuê công nhân. Ta chỉ là nghĩ phong phú chính mình mà thôi. Brain cười nói. Ta cũng không có ở hẻm xéo công tác. Cái kia ngươi ở đâu? Phụ cận có thể không có chỗ nào có thể công tác. Harry tự động quên liền nhau hẻm Norton. Ở khác một cái ngõ nhỏ bên trong. Hẻm Norton. Brain cười. Ta ở Bokin bước cửa hàng làm học đồ cùng nhân viên cửa hàng. Học tập luyện kim thuật. Không phải. Hẻm Norton. John coi chính mình nghe lầm. Mẹ ngươi cho phép ngươi đi nơi đó. À, nơi đó xác thực rất loạn. Được rồi. Ta nên đi. Có thời gian tạm biệt. Brain nhìn đồng hồ. Đối với bọn họ khoát tay áo một cái. Ba cái tiểu phù thủy nhìn Brain bóng lưng. John vẻ mặt đặc biệt là khuếch đại. Hắn lại dám đi hẻm Norton công tác. John lớn tiếng nói. Hơn nữa còn là ở Bokin bước cửa hàng. Ta nếu như làm bất luận một cái nào sự tình. Mẹ tuyệt đối sẽ đánh gãy hai chân của ta. Đương nhiên không cần nàng động thủ. Ta nghĩ ta hoạt không đến lúc đó. Hẻm Norton đám kia hắc vu sư đã đem ta xem là nhắm rượu món ăn chấm tương ăn đi. Chấm ngoặc kép, Harry cau mày gật đầu. Năm ngoái hắn đi nhầm vào qua hẻm Norton. Nơi đó để lại cho hắn rất sâu bóng mờ. Hắn biết cửa tiệm kia chính là một cái hắc ma pháp cửa hàng. Hẻm Norton bên trong đâu đâu cũng có hắc vu sư. Lúc đó nếu như không phải Hagrid đúng lúc xuất hiện. Hắn không dám nghĩ chính mình sẽ có kết cục gì. Hắn cả đời cũng không muốn lại đi nơi nào. Hermione có chút phức tạp cùng lo âu cắn cắn môi nói. Cha mẹ hắn nếu cho phép hắn đi nơi đó. Sẽ không có vấn đề đi. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Thực sự là. Chấm ngoặc kép. John vẻ mặt cổ quái nói. Fred cùng George sớm nghĩ tới đó thử xem. Ta cũng muốn đi. Người biết. Mẹ xưa nay không cho chúng ta đi nơi đó. Chấm ngoặc kép. John, đừng đánh cái kia chủ ý. Ta không muốn ngày nào đó phát hiện thi thể của ngươi xuất hiện ở nhật báo tiên tri lên. Hermione ngữ khí phi thường nghiêm túc nói. Hả? Đương nhiên, ta không ý tưởng kia. John hàm hồ nói. Hơn nữa ta không cho là hẻm Norton bên trong chết đi ra hỏa có thể lưu lại cái gì thi thể. Ba ba nói nơi đó mỗi cái cuối tuần đều sẽ chết đi mấy người. Thế nhưng xưa nay không tìm được qua thi thể. Hắn hạ thấp giọng âm trầm nói rằng. Người biết nguy hiểm là tốt rồi. Nơi đó không phải ngươi có thể đùa giỡn sự tình. Hermione nghiêm nghị nói rằng. Lại nói. Chúng ta đêm nay sẽ ở tại Leaky Cauldron. Ngày mai chúng ta có thể cùng đi ngã tư vua nhà ga. John nói tránh đi. Harry cao hứng nói, quá tuyệt, ta đêm nay cũng sẽ ở nơi đó. Hermione vui vẻ gật gù, ta còn muốn đi mua một cái sủng vật. Dù sao các ngươi đều có sủng vật. John từ trong túi móc ra hắn sủng vật con chuột Scabber. Nói, vừa vặn ta cũng muốn mang Scabber đi kiểm tra một chút. Từ Ai Cập sau khi trở lại nó liền vẫn không tinh thần. Khả năng là khí hậu không quen. Scabber nhìn qua gầy rất nhiều. Chòm râu cũng rõ ràng rủ xuống. Tay trái có chút tổn hại. Chân trước còn thiếu một cái ngón chân. Con mắt nước long lanh đánh giá chung quanh. John có chút lo âu xoa xoa nó nói. Nó rất lớn tuổi. Hy vọng lần này có thể đến đây đi. Bọn họ hướng về một gia thần kỳ sinh vật cửa hàng đi đến. Mà Brain lúc này cũng trở về đến Bokin bước cửa hàng. Hắn đem đặt ở trên quầy sách thu hồi đến. Thả lại thư phòng chỗ cũ. Từ mấy ngày nay, hắn đã đem cần sách đều xem xong. Liền ngay cả những kia càng cao thâm hơn hắn còn không thể nào hiểu được luyện kim thuật sách cũng. Nhớ rồi, nơi này trên căn bản đối với hắn không có quá to lớn tác dụng. Người muốn rời khỏi, Bokin không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Đúng đấy, ta nên hướng về ngươi nói lời từ biệt. Bokin tiên sinh, Brain trầm tĩnh nói, cảm ơn ngươi những ngày qua chỉ đạo. Bokin gật gật đầu, chậm rãi nói. Ngày hôm nay ta ở bên ngoài nhìn thấy một con chó đen lớn. Còn coi chính mình nhìn thấy không rõ đây. Ta có một người bạn liền chết vào không rõ. Người biết không? Không rõ là khó giải tồn tại. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể từ nó khe hở bên trong trốn. Bokin dùng hắn cái kia láo lỉnh. Làn điệu nói rằng, Brain nhẹ nhàng nháy mắt. Bokin tiên sinh, xin hỏi, cái kia lời khuyên. Brain mỉm cười nói, ta lời khuyên là, chấm ngoặc kép, Bokin nhìn Brain con mắt, chậm rãi nói, cẩn thận, không còn, Brain hơi nhăn lông mày, lẳng lặng mà nhìn Bokin tiên sinh, không còn, Bokin không nhịn được phất phất tay, đem hắn đuổi ra thư phòng, được rồi, người nên đi, Bokin tiên sinh, ta muốn mua con kia quang vinh chi thủ, rất tốt, người rất tinh mắt, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.